Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1088, lối buôn bán. Milan tìm hiểu tình hình cơ bản chứng thực bộ chất tương quan điều tra. Misa ra biển làm ăn, vận chuyển hàng hóa Nam Bắc, đường biển là mạo hiểm lớn nhất phân đoạn, thật nếu gặp phải sóng to gió lớn. Cơ bản mất hết vốn liếng, sau gặp phải hải tặc còn thảm, đang tức giận đại hải trước mặt, liền hải tặc đều muốn nhượng bộ lui binh. Theo an toàn góc độ tới nói, đại thuyền đương nhiên an toàn hơn, lâu thuyền là lựa chọn tốt nhất, nhưng lâu thuyền cũng có yêu cầu. 4-5 tầng lâu thuyền cũng không thích hợp hàng hải, rất dễ dàng bị gió thổi lật. Ngược lại là loại kia chỉ có 2 tầng lâu thuyền thích hợp nhất. Tải trọng lớn, nước ăn sâu, chống gió sóng, trừ phi gặp phải loại kia sóng lớn, cơ bản không có cái vấn đề lớn gì. Milan còn nâng lên một việc, tại trong biển đi thuyền cùng giang hà khác biệt, trên biển mênh mông bát ngát tất cả đều là nước, cách bờ biển thường nắm chắc bên trong thậm chí hơn 10 dặm. Không có địa hình có thể tham chiếu, nếu như không có chuyên môn biển người vì dẫn đường, rất dễ lạc đường, biển người là chuyên môn ở trên biển kiếm ăn người a. Cũng không nhiều xem như thế đi, Milan nói ra, thanh từ chi địa nói tới biển người có 2 loại, một loại cũng là tinh thông ven biển lộ tuyến dẫn đường. Bọn họ không chỉ có giải ven đường thủy văn, mà lại có thể bằng chiêm tinh định vị. Phần lớn là đời đời tương truyền lưu lại bản sự, không truyền ngoại nhân, Tamiza thì nuôi mấy cái, một loại khác thì so sánh thần kỳ, cùng truyền thuyết bên trong thần tiên không sai biệt lắm, chỉ là phần lớn hư ảo. Dù sao ta chấp trưởng Misa nhiều năm như vậy, chưa thấy qua một cái. Tôn Sách nghe được rất nghiêm túc, còn hỏi rất nhiều vấn đề, như là gió mùa quy luật. Lui tới Liêu Đông, Giao Châu cần thiết thời gian. Trên biển đi thuyền phải chú ý cái nào hạng mục công việc. Thuyền viên sẽ xảy ra cái dạng gì bệnh. Ẩm thực cần thiết phải chú ý cái gì. Thì Milan biết, có thể nghiệm chứng bộ chất điều tra làm được rất tỉ mỉ. Mà lại cơ bản là thật. Có chút tình huống Milan cũng không rõ ràng. Chỉ có thể giữ lấy đến hỏi người khác. Milan đến Cát Pha gần 2 năm, cùng Tôn Sách gặp mặt cơ hội lại không nhiều. Lần này Tôn Sách hồi Cát Pha dưỡng thương, gặp mặt số lần nhiều một ít, nhưng cũng là nói công sự thời điểm nhiều. Bên cạnh đều vây quanh một đám người, giống như vậy hai người ngồi đối diện cơ hội đều vô cùng ít ỏi. Bắt đầu vẫn là một hỏi một đáp, có bài bản hẳn hoi, Milan nhiều ít có chút khẩn trương. Nói đến lâu, gặp Tôn Sách tuy nhiên hỏi được cẩn thận, thái độ cũng rất hiền hòa, liền dần dần trầm tĩnh lại, lời nói cũng nhiều một ít. Tướng quân là bởi vì trong tay thật chặt, muốn làm đường biển sinh ý sao? Tôn Sách trầm ngâm một lát, lắc đầu, không phải, ta muốn tổ kiến một cái thủy sư, chuyên môn theo đường biển khởi xướng tiến công, là như vậy à? Vậy ta thì không thể giúp ngươi. Milan ngượng ngùng cười cười. Nếu như là làm ăn đây, ngươi dự định giúp thế nào ta? Ngươi cũng biết ta hiện tại xác thực rất thiếu tiền. Nếu như là làm ăn, ta ngược lại là có chút đề nghị. Milan bị Tôn Sách nhìn đến không có ý tứ, cúi đầu xuống, xoắn ngón tay. Làm đường biển sinh ý cũng không phải là chỉ có ta Misa, chỉ bất quá nhà ta làm được so sánh lớn mà thôi. Bắc đến U Châu, Nam đáo Giao Châu, lấy biển mà sống người chỗ nào cũng có. Luận làm ăn, lớn nhất địa điểm tốt cũng không tại U Châu, cũng không tại Giao Châu, mà là ở vào trung gian khu vực Thanh Từ cùng Dương Châu. Cụ thể tới nói, phía Bắc là Lang Gia, Đông Hải, phía Nam là Ngô Quận, Hội Kê. Vừa nhắc tới làm ăn, Milan nhất thời thay đổi thần thái sáng láng, trong mắt thả ra tự tin quang mang. Nàng nói với Tôn Sách, buôn bán là nhờ có không? kiếm lấy chênh lệch giá, thành bản cùng lợi nhuận là lớn nhất yếu tố mấu chốt. Như thế nào mới có thể hàng nhẹ vốn, thu hoạch càng nhiều lợi nhuận? Một là lựa chọn hàng hóa, một là lựa chọn tuyến đường. Hàng hóa muốn chọn những cái kia lợi nhuận phong phú. Nếu như không có lợi nhuận không gian, sinh ý làm được càng lớn, may mà càng nhiều. Lựa chọn như thế nào tuyến đường? Đã muốn cân nhắc tuyến đường dài ngắn, cũng muốn cân nhắc ven đường cửa khẩu. Mỗi qua một cửa ải, liền muốn nhiều giao một lần thuế. Cái này đều là thành bản. Bình thường tới nói, Thái Bình thịnh thế thích hợp làm ăn. Riêng là triều đình buông ra giam lại thời điểm, không chỉ có thể giao thiếu thuế, ven đường còn có thể ở nhờ đình xá, không dùng chính mình mang lương thực, tiết kiệm vận lực. Nhưng loạn thế cũng có chút loạn thế chỗ tốt, có nhiều thứ ban đầu vốn không thế nào đáng tiền, hiện tại đáng tiền, mà lại khắp nơi có bạo lợi. Cái này bên trong lớn nhất có hai hạng, một là lương thực, hai là muối sắt. Tướng quân cần chiến mã, Liêu Đông cần lương thực, muối sắt, lấy hàng đổi hàng, so trực tiếp dùng tiền mua sắm càng hoa hàng. Quá bình thường, U Châu cần ích châu đồ sơn, Trung Nguyên vải vóc hàng dệt. Hiện tại là thời gian chiến tranh, những cái kia xa hoa chi vật cần số lượng nhiều giảm. Ngược lại là bình thường xem ra không có gì lợi nhuận có thể nói lương thực. Muối sắt nhu cầu lượng càng lớn, mà lại có thể bán lên giá cao. Nam Dương, Nhữ Nam sinh quân giới quan tuyệt thiên hạ, cung không đủ cầu, nhưng sắt tài liệu cung ứng là điểm yếu. Liêu Đông có sắt, nếu có thể ở Liêu Đông mua vào sắt tài liệu, lại thêm công thành quân giới, bán hồi Liêu Đông, lợi nhuận tất nhiên có thể nhìn. Ngoài ra còn có lương thực, U Châu lương thực không thể tự cấp. Thường thường cần từ Thanh Châu, Ký Châu chuyển phát. Hiện tại Ký Châu bị Viên Thiệu chiếm cứ, Thanh Châu lại mất hơn phân nửa. Công Tôn Toản không có lương thực nơi phát ra, hắn trèo trống không quá lâu. Tôn Sách càng nghe càng mê mẩn. Hắn bình thường cùng Quách Gia mấy người cũng thương lượng qua sự kiện này, nhưng đây chẳng qua là từ chính trị phía trên cân nhắc, kinh tế phía trên phải chăng có lợi, hắn cũng không rõ ràng. Nếu như là thâm hụt tiền mua bán, vậy chỉ có thể khẩn cấp, không có thể dài lâu. Milan quen thuộc mậu dịch, đối với mấy cái này số liệu so với bọn hắn càng rõ ràng. Một khoản chướng tính xuống tới, cảm giác không chỉ có lợi nhuận, mà lại lợi nhuận còn không nhỏ. Càng trọng yếu là, hắn có thể bởi vậy đến tiêu U Châu tại trên chiến mã ưu thế. Nếu như không có đầy đủ thẻ đánh bạc, vậy hắn chỉ có thể mặc cho Công Tôn Toản bắt chẹt, nâng lên ngựa giá. Hiện tại có quân giới cùng lương thực cái này hai hạng, riêng là lương thực, hắn liền có thể ngược lại bắt chẹt Công Tôn Toản. Người chủ ý này phi thường tốt. Tôn Sách vô cùng hưng phấn, ta phải thật tốt hướng ngươi thỉnh giáo một chút, người chỗ này nuôi cơm không? Phu quân đến, có thể mặc kệ cơm. Viên Quyền từ bên ngoài đi tới, lại cười nói, các ngươi từ từ nói chuyện, ta đã an bài xong xuôi. Hiện tại chỉ có một việc muốn mời phu quân định đoạt. Muốn hay không mời Quách Tế Tử cùng đi? Hắn làm sao còn không có trở về? Tôn Sách đập vỗ trán, lại muốn ăn uống miễn phí. Vậy ngươi có thể oan uổng Quách Tế Tử. Hắn nói xong sự tình, là muốn hồi Bình Dư đi. Thế nhưng là Thượng Hương đem hắn nhi tử giữ lại, nói là muốn diễn binh, quân sư không thể đi. Quách Tế Tử quan tâm nhi tử an toàn, đành phải lưu lại bồi bồi. Đúng, A Nghị cũng muốn đi tham gia, đã bị gọi đi. Tôn Sách mi đầu nhíu chặt, đây không phải hồ nháo à. Khí trời nóng như vậy, diễn cái gì binh? Vạn nhất bị cảm nắng, chẳng phải phiền phức? Yên tâm đi, Thượng Hương tâm tư tỉ mỉ đây. Quyết định diễn binh trước tiên mời tốt lương thảo hậu cần, liền ban thưởng đều chuẩn bị tốt. Không phải sao, ta cái này quân nhu doanh giáo úy đã chính thức nhận chức. Tôn Sách giật mình, trách không được viên quyền hội xuất hiện ở đây. Nguyên lai Tôn Thượng Hương tìm nàng muốn tiền, gặp Tôn Sách còn có chút miễn cưỡng. Viên quyền cười nói, ngươi không cần phải gấp, dùng không bao nhiêu tiền, tùy tích chen một chút là được. Khí trời dần dần nóng, không diễn binh, những hài tử này cũng ngồi không yên, không bằng để bọn hắn đi giày vò, thuận tiện cũng có thể học vài thứ, thể hội một chút tòng quân chinh phạt không dễ. Chỉ là có một việc, ngươi có thể muốn đi hỏi một chút, người khác không quản được. Chuyện gì? Thượng Hương theo bỏ mình tướng sĩ trẻ mồ côi bên trong tuyển hơn 100 cái nữ hài tử làm thân vệ, cái này vốn là một chuyện tốt, nhưng chính là tên không quá thỏa đáng. Nàng lấy cái gì tên? Vũ Lâm vệ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?